Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Trưởng giáo đại nhân ở trên. Tốt, chúng ta hữu duyên thì sẽ gặp lại. Thanh Chỉ hoài niệm nhìn một cái phiến thiên địa này. Thanh mang hiện lên, chợt trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh đậm chùm sáng trốn vào lâm động thể nội. Như thế, cuối cùng cho ngươi thêm một món lễ vật đi. Cười khẽ hạ xuống, một đầu nhỏ thanh long bất ngờ hiện lên ở lâm động đan điền chỗ sâu. Xoay quanh ở miếng kia cửu tinh nguyên đan phía dưới rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là lão sư lưu lại một mai đạo tiêu. Lâm động cảm ứng chốc lát, lập tức cười cười, đầu này nhỏ thanh long cùng hắn thôn phệ chi ấn có điểm giống. Nếu là lâm động có bỏ mình nguy hiểm, thông qua mai này đạo tiêu, Thanh Chỉ có thể tạm thời đem bộ phận lực lượng hình chiếu tới. Tiểu tử, trước phân ta 10 vạn mai huyền nguyên đan, ta hiện tại vừa vặn thuộc về nửa bước sinh huyền cảnh. Chỉ cần lại nhẹ nhàng đẩy lên một cái, liền có thể trọn vẹn đặt chân sinh huyền cảnh. Đến lúc đó liền là gặp được tông phái siêu cấp cường giả cũng có thể bảo vệ ngươi không ngại. Tiểu, điêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại lâm động bên cạnh thân. Chờ một chút, nơi này còn có một vị khách nhân chưa từng xuất hiện. Gấp cái gì? Lâm động mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu điêu phía sau một chỗ hư không. Cái gì? Tiểu điêu biến sắc, bỗng nhiên quay người. Ha ha, thôn phệ tổ phu trưởng khống giả quả nhiên bất phàm. Rõ ràng liền lão phu tồn tại cũng có thể phát hiện. Tại tiểu điêu dị thường sâu si ánh mắt bên trong, không gian hơi hơi nhúc nhích, một đạo thân hình có chút khô gầy áo gai lão giả quỷ dị hiện lên ở nguyên địa. Nơi này chính là Thanh Long Điện thí luyện địa phương sao? Phía trước có vị đại nhân kia tàn ảnh tồn tại, lão phu một mực không dám quá phận tới gần nơi này. Liền là mới vừa, vị đại nhân kia cũng có lẽ có phát giác, chỉ là mặc kệ ta mà thôi. Áo gai lão giả nhìn quanh một thoáng xung quanh, cười híp mắt nói ra. Tốt, nguyên lai nơi này còn cất giấu một vị chuột. Đi chết đi. Sắc mặt càng ngày càng khó coi tiểu điêu bàn tay mãnh liệt lộ ra. Một cái vô cùng sắc bén màu tím đen cự chảo lập tức theo trong hư không cấp tốc nổi lên. Ầm ầm chụp vào cái kia thần bí áo gai lão giả. Hắn mới vừa vặn tại lâm động trước mặt khoe khoang khoác lác, nhưng tại tông phái siêu cấp cường giả trước mặt bảo vệ hắn an toàn. Nơi này lập tức liền có một vị lão giả thần bí mai phục tới hai người bọn họ bên cạnh thân còn. Không tự biết, quả thực liền là tại cứ thế mà đánh hắn điêu ra mặt. Ai, vị này thiên yêu điêu các hạ, hỏa không cần lớn như vậy à? Lão phu chuyến này cũng không ác ý, áo gai lão giả thần sắc không thay đổi. Giấu ở trong tay áo một đoạn khô héo đại thủ liền nhẹ nhàng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, quái dị nguyên lực điên cuồng quét sạch mà ra. Áo gai lão giả nguyên lực cực kỳ kỳ dị, trong đó dung hợp một loại cực kỳ cường đại sinh cơ lực lượng. Sinh sôi không ngừng, từng sợi không dứt. Nguyên lực hùng hồn giải lụa vừa mới xuất hiện, liền nháy mắt đánh nát hung mãnh đột kích cái kia màu tím đen cự trào. Cái này mới chậm rãi tiêu tán trong không khí. Ván này, cả hai tựa hồ đánh cái ngang tay. Sinh huyền cảnh cường giả. Tiểu điêu sắc mặt trầm xuống. Nguyên lực quanh thân dâng trào. Trong lúc mơ hồ, một đầu dài đến mấy trăm trượng tuyệt thế hung thú hư ảnh liền ở sau lưng hắn tự nhiên hiện lên. Hiện công kích hình dáng. Ta biết các hạ trước đây thực lực có lẽ so lão phu mạnh hơn nhiều, nhưng mà hiện nay ngươi mới vừa vặn ngưng kết nhục thân, chiến lực còn chưa tới kịp khôi phục bao nhiêu, liền là triệu hoán thiên yêu điêu nhất tộc chân thân cũng rất khó bắt lại lão phu. Lại nói, mảnh không gian này thế nhưng là từ ta Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái cùng khống chế. Nguyên môn cường giả cũng tại xếp nơi này. Ngươi yêu vực thiên yêu điêu nhất tộc thế nhưng là cùng nguyên môn có đại thù. Ngươi nếu là bởi vậy bạo lộ thân phận, vậy coi như triệt để đi không được. Áo gai lão giả lui về phía sau một chút, nguyên lực quanh thân ngưng mà không phát. Hiển nhiên cũng là vô cùng kiêng kỵ tiểu điêu vị này đến từ yêu vực từ bá tộc cường giả. Nguyên môn đám kia lão cẩu, nghe vậy, tiểu điêu hai con người nháy mắt đỏ thấm không ít, bất quá triệu hoán bản thể động tác lại cũng chậm chậm ngừng đi. Tiểu điêu, để cho ta tới đi. Lâm Động đưa tay ngăn lại tiểu điêu, chợt quay đầu nhìn về phía áo gai lão giả nói, các hạ chẳng lẽ không trước giới thiệu một chút thân phận mình? Ta tên Ngộ Đạo, thẹn liệt vào đạo tông hoang điện phó điện chủ. Áo gông lên lão giả ung dung cười cười, thoải mái báo ra thân phận mình. Nguyên lai là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong đạo tông trưởng lão. Lâm Động hiếu lễ, không biết Ngộ Đạo trưởng lão chuyến này vì sao mà đến. Lâm Động chắp tay nói ra, vốn là chỉ là dự định đi vào chiêm ngưỡng một thoáng viễn cổ tông phái siêu cấp Thanh Long Điện di tích. Bất quá lão phu hiện tại thay đổi chủ ý. Lâm Động tiểu hữu, không biết ngươi có thể nguyện ý vào ta đạo tông? Ngươi phải biết theo Bách Triều đại chiến bên trong trổ hết tài năng, chính thức gia nhập bát đại thế nhưng là cực kỳ phiền toái. Nhất thiết phải có thiên giai niết bàn ấn người mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Leo lên niết bàn kim bảng người mới có thể thành làm đệ tử thân truyền. Lão phu có đặc biệt tuyển đệ tử quyền lực, chỉ cần ngươi nguyện ý vào ta đạo tông, ngươi liền không cần tham gia cái kia thảm liệt Bách Triều đại chiến, có thể trực tiếp trở thành ta đạo tông thân truyền đệ tử. Ngộ Đạo lão nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Động, cốt linh bất quá 20 liền đã đặt chân ngũ nguyên niết bàn cảnh, trên chiến trường viễn cổ có thể sánh vai Lâm Động tồn tại cũng chỉ có nguyên môn dòng chính 10 đại siêu cấp vương triều đứng đầu Thiên Nguyên vương triều. Đại sư huynh Tần Nguyên. Tần Nguyên là một vị ngũ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả, đủ để trùng kích lục nguyên cảnh giới kinh khủng tồn tại. Hiện nay trên chiến trường viễn cổ có lẽ chỉ có Lâm Động cùng Tần Nguyên hai người đã đặt chân ngũ nguyên cấp độ, tứ nguyên niết bàn cảnh liền coi như là cường giả đỉnh cao. Lại nói, Lâm Động thế nhưng là trong thiên địa 8 đại chí cao tổ phù bên trong thôn phệ tổ phù người chấp trưởng, làm không tốt tương lai liền là một tôn có thể trùng kích chuyển luân cảnh đại năng. Nếu là có thể đem thôn phệ tổ phù người chấp trưởng mang về trong tông, chính là làm đạo tông lập xuống đại công, trưởng giáo đại nhân cũng nhất định sẽ ban thưởng hắn Ngộ Đạo. Nguyên cớ, Lâm Động sẽ đáp ứng không? Không, ta cự tuyệt. Ngay tại Ngộ Đạo lão nhân tràn đầy tự tin cho rằng Lâm Động nhất định sẽ không cự tuyệt cái này to lớn dụ hoặc thời khắc, một đạo kiên định âm thanh theo đó truyền đến. Cái gì? Ngươi cự tuyệt? Ngươi cũng đã biết trở thành ta đạo tông thân truyền đệ tử đến tột cùng ý vị như thế nào? Ngộ Đạo nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, 10 điểm kinh ngạc nhìn xem Lâm Động, bằng ta thiên phú ta Lâm Động tất nhiên có thể leo lên Bách Triều Sơn. Tại niết bàn kim bảng chi chiến bên trong rực rỡ hào quang, liền là cái kia Bách Triều đại chiến quán quân cũng nhất định là ta. Liền ta điều kiện này, chỉ cần hướng Bách Triều Sơn bên trên vừa đứng, Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái cái nào sẽ không đối ta đón lấy. Đưa ra ưu việt điều kiện mặc ta chọn lựa, đi nhà ai không phải đi, ta dựa vào cái gì đi các ngươi đạo tông? Lâm Động quái dị nhìn Ngộ Đạo một chút, vị này đạo tông hoang điện phó điện chủ đại nhân, muốn bắt nạt hắn không hiểu việc nhân tình hay sao? Trưởng giáo đại nhân ở trên, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, còn lộn giày đón lấy. Hắn đến cùng đem chúng ta bát đại siêu cấp tông phái làm cái gì? Khóe mắt một hồi điên cuồng run rẩy Ngộ Đạo, ở trong lòng điên cuồng chửi bậy nói. Nhưng mà tại bình tĩnh sau đó, Ngộ Đạo lại không thể không ê ẩm thừa nhận. Lâm Động cái này dị thường tự luyến tiểu tử nói đến vẫn là có một đạo lý của nó. Không nói hắn ngũ nguyên niết bàn cảnh tuyệt cường tu vi. Chỉ bằng hắn thôn phệ tổ phu trưởng khống giả thân phận. Bát đại vô luận cái nào một nhà cũng đều nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Đem Lâm Động đổ vào môn hạ của chính mình. Làm gì đều là kiếm lời không thua thiệt. Thôn phệ tổ phù a, ngươi khi nó là cái gì? Ven đường cải trắng sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ